ấy là lựa chọn tuyệt vời của em. Thì em hãy ngước nhìn về bên ấy, có sao lại nhìn về bên này. Có chăng sự tự do em nói với anh không như ý. Em sẽ mãi là nơi em thích thì đến không thì. Em có bao giờ nghĩ là anh đến đâu bao năm tháng. Anh không hề tham trách hay níu kéo em dù nửa lời. Bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải ngậm ngùi nấp sau những mong muốn nhất thời của em. Vậy thôi, người ấy là lựa chọn.

sống xa nhà mà cha hỡi con bóng thấy nhớ nhà. Cuộc sống xa nhà làm con phải khóc âm thầm mỗi khi màn đêm buông, rồi phải cô đến dòng lệ tuôn. Con biết đây là tự con chọn lấy lối đi thôi mà, phải cố gắng làm dù vất vả vẫn cũng không giang thà. Cuộc sống xa nhà dạy con phải có đừng cười dù gặp chuyện không vui, phải mạnh mẽ một mình vẫn bước đi. tranh vẽ lên giấy, dấu muôn vàn màu sắc cũng không thể khiến chân rộng lớn. Người mòn thừa thương điểm tô bức tranh đẹp tặng cho thế gian, phát tâm từ bi độ nhân. Lời gian kia thôi tan như khói mây, còn vương nơi đây lòng yêu thương chân thành. Hận thù kia làm tim ta đớn đau, lòng bao dung đời ta mãi an nhiên. Đời người qua bao gian nan mong được ngày bình yên, buồn phiền đau khổ chất chứa trong mong đầy ước muốn. Một lần cho đi bao nhiêu ân tình vạn lần đến, một lần cho bước tranh to thêm màu yêu thương. lấy bước chân anh đi về nơi xa, có xóa hết kỷ niệm đã qua. Rồi nhiều đêm qua như thế, em đã không còn như xưa. Lúc em buồn đã có điều khác, thấy anh xóa tan mọi mê. Đời

cũng buồn buồn rồi, nhưng thôi cô cười che giấu, em với người sẽ hạnh phúc còn ngày đâu. Chắc gì em còn nhớ phải lúc này, giờ em đang vòng tay còn lại em đang say, thôi hết rồi những tháng ngày đau thương trong buồn này lấy hát rồi không thật rồi em ơi. Em đã đi rồi sao anh còn chờ, chỉ là buồn dần khoảng cách không có đấm chân.

thấu tình yêu ngọt ngào tên ấy cũng tàn thôi. Phải chỉ ngày đó ngừng yêu nhau thì hai trái tim sẽ như lúc nào. Hạnh phúc là khi vì nhau vượt qua ngàn nỗi đau. Phải cố mạnh mẽ người ra đi, phải bước mắt đi như chẳng có gì. Khi buông tay cũng sẽ phai tàn như cánh hoa rơi. Hạnh phúc kia ngỡ thật gần nay hóa xa xôi. Vì yêu nên người ta đến, hết yêu nên tình sẽ chết thôi mà. Một người ngồi khó không nên phải nhờ. Tại chỉ ngày đó mình. vẫn mơ, chưa thể tin rằng anh lừa dối. Chẳng có câu chung vì người ở bên em, bởi vì trong tim anh chưa tìm được ai tốt hơn. Người nói chỉ yêu em mà giờ vẫn chốc như xa lạ, nhưng em luôn mong sẽ có một ngày anh nhận ra. Dần trái tim em vẫn còn chờ bóng dáng anh quay về. Sao anh quên mất câu hứa luôn ước hẹn.